yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 94, một mình ứng chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn độc môn, Phạm Nam Tinh đứng chắp tay sau lưng. Khí thế cường giả cương kình cùng cuồng bá lộ ra ngoài. Mà tại một bên khác, Tiêu Trần toàn thân mặc bạch y sạch sẽ, lẳng lặng mà đứng, mắt như sao, lộ ra vẻ thâm thúy cùng lãnh đạm không phù hợp tuổi tác. Lúc này, tam đại trưởng lão dắt tay nhau ra sân, một đám đệ tử đi theo sau lưng cầm kiếm mang khí thế hùng hổ. Người phương nào dám ở chỗ này ồn ào náo động? Đại trưởng lão biết rõ là ai rồi nhưng vẫn hét lên một tiếng. Phạm Nam Tinh chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nói, vừa rồi đã nói qua một lần, không cần lặp một lần nữa chứ. Thì ra là Phạm hội trưởng, thất kính, hai vị đường xa mà đến, có chuyện gì đến vào trong nói chuyện được không? Đại trưởng lão bất động thanh sắc, làm ra tư thế mời vào. Phạm Nam Tinh hơi hơi chần chờ, nơi này là xào huyệt người ta, khẳng định có cơ quan trùng trùng, vào trong sợ không ra được. Nhưng mà hắn cũng không có lập tức cự tuyệt, mà là nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu người ta khách khí như vậy, vậy chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha, công tử quả nhiên vừa có gan vừa có nhận thức, vậy thì mời đi. Tiêu Trần không sợ, cất bước đi tới bên trong Vạn Độc Môn. Phạm Nam Tinh cảm thấy không ổn, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể theo Tiêu Trần cùng đi vào. Tiểu tử này không được thông minh, ta tùy tiện nói vài, hắn lại có can đảm vào trong. Đại trưởng lão cười lạnh trong lòng, cảm giác Tiêu Trần giống như một tên ngu ngốc, người hơi có chút tâm kế, đều sẽ không dễ dàng rơi vào trận doanh địch nhân. Nhưng Tiêu Trần không có một chút đề phòng. Người đâu, đi đem Triệu Oánh Oánh đến đây. Vâng, trưởng lão, tam đại trưởng lão ngoài mặt rất khách khí, đem Tiêu Trần và Phạm Nam Tinh mời vào trong tông môn, cực kỳ chiêu đãi. Một lát sau, một tên nữ tử che mặt đi tới cung điện. Khi trông thấy Tiêu Trần đang ngồi, nữ tử che mặt bỗng nhiên thân hình run nhẹ, giọng nói kích động, là hắn, chính là hắn. Tam đại trưởng lão nhanh chóng nhảy đến bên cạnh nữ tử che mặt, xác nhận hỏi, Oánh Oánh, có đúng là hắn đã giết thiếu chủ? Đúng, chính là hắn, mặt ta cũng là do hắn đả thương. Nữ tử che mặt chỉ tay đến Tiêu Trần, ngữ khí kích động, lộ ra hận ý vô tận. Tiêu Trần còn đang thưởng thức đến rượu, lúc này mới ngẩng đầu lên liếc nhìn nữ tử che mặt một cái, chợt nói, ngươi là nữ đệ tử bên cạnh Đặng Nguyên Võ kia? Lúc đó Triệu Oánh Oánh mặt bị rung, sau đó cầu cứu Đặng Nguyên Võ, liền giận quá ngất đi. Tiêu Trần giết Đặng Nguyên Võ, ngược lại quên mất nàng. Trưởng lão, mau giết hắn, báo thù cho thiếu chủ. Triệu Oánh Oánh hận ý ngút trời. Đương nhiên, nàng hận là đó Tiêu Trần phá hủy dung mạo mình, cùng việc Tiêu Trần giết Đặng Nguyên Võ không để Đặng Nguyên Võ cước đá văng nàng ra, làm nàng rốt cuộc thấy rất rõ bản chất tên cặn bã này. Tiêu Trần giết Đặng Nguyên Võ, nàng thậm chí còn có một tia sảng khoái. Nhưng mà, việc này không triệt tiêu được hận nàng đối với Tiêu Trần. Nhưng dù sao nàng có thân phận thấp kém, kém xa Đặng Nguyên Võ, để cho trưởng lão báo thù vì nàng là không thực tế. Cho nên chỉ có thể nói vì Đặng Nguyên Võ báo thù. Tiểu tử, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giải thích. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Tiêu Trần, ngữ khí phát lạnh. A, mới vừa rồi nói một câu tôn trọng, hiện tại liền thành tiểu tử rồi sao? Đạo đãi khách Vạn Độc Môn các ngươi còn rất thấp. Tiêu Trần không nhanh không chậm, khí định thần nhàn, vừa mới đó là vì cho người kiêu ngạo. Nếu không vậy, ngươi chịu đi vào sao? Ngược lại cũng đúng là. Tiêu Trần thở dài một cái nói, được rồi, liền đến nói chuyện Đặng Nguyên Võ một chút. Đúng là hắn chết trong tay ta. Đại trưởng lão lãnh đạm nói, giết người, người nghĩ thế nào? Cổ nhân nói, oan gia nên cởi không nên buộc. Ta cùng Phạm hội trưởng tới chính là muốn hóa giải ân oán này. Người chết là thiếu chủ Vạn Độc Môn chúng ta. Muốn hóa giải, sợ rất khó. Nhị trưởng lão lộ ra một tia trào phúng, Rất khó, có nghĩa là còn có khoan nhượng sao? Tiêu Trần nhíu mày nói. Đại trưởng lão hỏi, người nghĩ làm sao hóa giải? Bồi thường, Tiêu Trần nói, 99. Chuyện cõi đời này đều có liên quan cùng lợi ích. Chỉ cần có đủ chỗ tốt, phần lớn mọi ân oán đều có thể hóa giải. Tam đại trưởng lão nhìn nhau, đều là cho rằng thái độ Tiêu Trần cũng tạm được. Ngược lại cũng không phải không thể tiếp tục nói chuyện một chút. Vậy ngươi cho rằng ngươi có thể lấy ra cái gì bồi thường? Đủ triệt tiêu khoản ân oán giết chết thiếu chủ chúng ta. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói. Các ngươi hiểu lầm ý ta. Hiểu lầm, ngươi có ý gì? Tiêu Trần nghiêm túc nói. Ta nói bồi thường, là các ngươi vạn độc môn bồi thường cho ta. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là khiếp sợ. Cho dù Phạm Nam Tinh cũng không ngoại lệ. Hắn nguyên còn tưởng rằng Tiêu Trần thật kiêng kỵ vạn độc môn. Thành tâm giảng hòa cùng vạn độc môn. Không nghĩ rằng, hỗn trướng, tam đại trưởng lão đồng thời gầm lên. Tiểu tử ngươi muốn dùng chúng ta tiêu khiển phải không? Giết thiếu chủ chúng ta. Còn muốn chúng ta bồi thường. Nào có loại đạo lý này. Không phải tiêu khiển, chỉ là tại cho các ngươi cơ hội. Xem các ngươi có biết quý trọng hay không? Tiêu Trần đạm thanh nói. Tam đại trưởng lão nghe vậy, giận đến thổ huyết. Tiêu Trần gang ngược như thế n không biết lý lẽ, lại làm một bộ dáng đại nghĩa. Chẳng lẽ còn muốn bọn họ đội ơn? Ta đã nói không được dài dòng với bọn hắn. Trực tiếp giết bọn họ. Xong hết mọi chuyện, Liêu trưởng lão rốt cuộc không nhịn được nổi gióa. Truyền lệnh xuống, phong tỏa sơn môn. Đại trưởng lão quát lên. Vâng, một tên đệ tử thần tốc chạy ra ngoài. Trong điện, bầu không khí khẩn trương. Thẹn quá thành giận, có nghĩa là các ngươi từ bỏ cơ hội giải hòa lần này. Tiêu Trần đặt ly rượu xuống, từ trên ghế đứng dậy. Hừ, nếu ngươi ẩn náu tại trong tỉnh thành làm rùa đen rút đầu, chúng ta còn không dám tùy tiện tìm ngươi. Nhưng ngươi dám chủ động đưa tới cửa, liền là muốn chết. Đại trưởng lão liên tục cười lạnh. Ban đầu hắn không đồng ý Liêu trưởng lão lập tức đối phó Tiêu Trần. Cũng là bởi vì Tiêu Trần ở đô thị, bọn họ không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Mà bây giờ, Tiêu Trần mình chạy đến địa bàn vạn độc môn chịu chết. Hắn còn có điều kiêng kỵ gì? Vậy còn chờ gì? Tiêu Trần tay trái để sau lưng. Lãnh ngạo nói, đang đứng đầu sau đó diệt vong lúc trước. Tận lực biểu diễn một đợt đi. Tam đại trưởng lão hơi ngẩn ra. Lập tức tất cả đều quát lạnh. Cuồng vọng. Để cho ta trực tiếp giết hắn. Liêu Vĩnh Chí bước nhanh đến phía trước, khí thế bừng bừng, ánh mắt lạnh lùng bên trong lập lòe không hề che giấu sát ý. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh nhìn đến hắn, nhàn nhạt nói, cương kình hậu kỳ, ngươi hẳn đúng là cao thủ lợi hại nhất vạn độc môn đi. Có chút nhãn lực, có thể nhìn ra. Liêu Vĩnh Chí cười lạnh, hắn tại tam đại trưởng lão bên trong bài danh sau cùng. Nhỏ tuổi nhất, nhưng thực lực chính là mạnh nhất. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng chỉ là hóa kình đỉnh phong. Mà hắn năm đó bởi vì đi theo môn chủ cùng gặp đụng phải kỳ ngộ, hôm nay đạt tới cảnh giới cương kình hậu kỳ. Đối thủ của ngươi là ta. Phạm Nam Tinh bỗng nhiên có động tác, một trưởng cường hãn thẳng hướng về phía Liêu Vĩnh Chí. Tiên thiên cương khí. Liêu Vĩnh Chí tuy rằng vội vàng ứng đối, vốn lấy tiên thiên cương khí, mạnh mẽ thừa nhận một trưởng này, cũng không có thụ thương. Nam huyền chân công, Phạm Nam Tinh chân lực mạnh mẽ, trong nháy mắt đề thăng 3 phân cuồng thế. Liêu Vĩnh Chí cho dù có tiên thiên cương khí hộ thể, không bị thương tổn, nhưng không cách nào triệt tiêu xung lượng khủng lồ. Hai người cùng nhau từ cung điện bay ra đến bên ngoài quảng trường. Xem ra ta muốn một mình ứng chiến. Tiêu Trần cười nhạt, một mình đối mặt đại trưởng lão, nhị trưởng lão và Triệu Oánh Oánh đám tên đệ tử. Dịch, Hồng Đê, Cách Trương.